Nhiên Cương Chi Hồn, tác giả, Âm Thiên Thần Ẩn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 319, Máu Đen Ôn Dịch. Thánh Lauren Đại Giáo Đường Lòng Đất, có một tòa đề phòng xâm nghiêm địa lao. Tại Microp Đại Lục, trong giáo đường có địa lao đã coi là một kiện mọi người đều biết bí mật. Thông qua các loại kỵ sĩ tiểu thuyết và lịch sử văn kiện, cho dù là bình dân cũng biết tại thần thánh chi địa liền tất nhiên sẽ có hắc ám đi theo. Đối đãi những này kẻ phạm pháp cùng tà giáo đồ, cho dù là sẽ vì bần dân phân phát đồ ăn hiền lành cha xứ, cũng sẽ không lưu mảy may thương hại, bởi vì vậy cũng là phản bội người thân phận, từ bỏ người đạo đức, thoát ly người xã hội, không hề nghi ngờ không phải người cặn bã. Đối đãi những này đáng giá thống hận tồn tại, không cần cầu nguyện, không cần sám hối, sử dụng lại thế nào tàn nhẫn thủ đoạn cũng sẽ được rộng lượng. Không có người đối với cái này biểu thị nghi vấn, bởi vì tại dân gian chỗ lưu truyền, có quan hệ với tà giáo cố sự để tất cả mọi người biết. Này, chính là chính nghĩa, vượt qua không thấy được hắc ám hành lang. Dọc theo đá hoa cương kiến tạo thang lầu hướng phía dưới hành tàu, mở ra hai phiến tinh cương đoán tạo đại môn, lại xuyên qua trải rộng thần thuật bảy dập nhỏ hẹp thông đạo. Do xua đám người đi tới khoảng cách này, mặt đất có tới 50 mét hắc trầm địa lao, dùng độ dày vượt qua 1 mét kiên cố đá hoa cương là xây tạo cơ sở, sau đó lấy sắt thép nung chảy đổ bê tông. Thánh Lauren địa lao cùng chúng nói là một cái tầng hầm, không bằng nói là một cái chôn sâu ở dưới đất to lớn thiết bình. Nó không có chút nào lỗ hổng, kín không kẽ hở, sử dụng thần thuật đến tịnh hóa không khí, cam đoan cùng ngoại giới tuyệt đối phong bế. Vô số thần thuật bao trùm tại bề ngoài biểu, che giấu hết thảy truyền tin. Có thể nói, tiến vào nơi này chính là cùng ngoại giới triệt để ngăn cách, mà toàn bộ Moldavia bên trong tà giáo đồ đều bị giam giữ ở chỗ này chờ đợi xử tử. Xử tử cuộc sống của bọn hắn là mỗi năm mùa thu bội thu tiết mục. Ngày đó tại thành thị đại quảng trường bên trên gặp bầy đầy các loại hình cũ, thánh giá, đoạn đầu đài, hỏa hình tràng, các loại hình cũ đều sẽ chuẩn bị kỹ càng, sau đó y theo dân chúng ý nguyện cho mỗi cái tà giáo đồ khác biệt tử hình. Đế quốc Pháp điển thứ 37 điều, hình phạt loại hình, đặc biệt là tử hình loại hình, từ dân chúng quyết định. Tại địa lao hai bên treo ẩm đạm huy thạch đèn, u ám ngân sắc quang mang chập chờn, chiếu xạ ra trong không khí bụi bặm. Tại Atanis giáo chủ chỉ huy dưới, Joshua bọn người đi qua ngoài rìa tù thất. Nơi đó không một bóng người, phủ đầy cho bụi, phảng phất thật lâu đều không có người đi vào qua. Chú ý tới chiến sĩ ánh mắt hiếu kỳ, lão giáo chủ mở miệng giải thích, Bắc Địa đã thật lâu không có xuất hiện qua tà giáo đồ. Đến nơi này sau đó, Atani thanh âm biến thành trầm thấp nghiêm túc, nguyên bản hiền hòa giáo chủ trong mắt lóe ra lãnh khốc mà trầm thống quang mang. Ngoại trừ ta lúc nhỏ kia mấy năm bên ngoài phát sinh mấy trận hiến tế sự kiện bên ngoài, 6-70 năm qua, liền rốt cuộc không có tà giáo đồ xuất hiện tại Moldavia qua. Mà tỷ tỷ của ta, ngay tại khi đó mất tích, đến nay tin tức toàn bộ không. Câu nói này cũng không nói ra miệng, lão giáo chủ chỉ là tiếp tục dùng trầm thấp thanh âm nói. Này, nhóm tà giáo đồ coi là ta đảm nhiệm phía trong nhóm đầu tiên. Ta đem bọn nó đặt ở nhất bên trong tù thất. Joshua chú ý tới, y theo Microp Đại Lục tiếng phổ thông ngữ pháp, lão giáo chủ đối những cái kia tà giáo đồ dùng chính là động vật nó, mà cũng không phải là nhân loại hắn. Nhưng cái này lại có quan hệ gì? Không quan trọng, nghĩ đến. Chiến sĩ nhún vai. Tà giáo đồ vốn cũng không phải là người, bọn chúng là hỗn độn thôn phệ nhân tâm về sau đản sinh quái vật. Giáo chủ đại nhân, trong địa lao có mấy tên trông coi kỵ sĩ, bọn hắn nghe được tiếng bước chân, liền cảnh giới đi ra. Bất quá khi phát hiện người đến là Atanis giáo chủ về sau, những kỵ sĩ này liền dẫn kính ý cúi đầu, để một đoàn người thông qua. Vất vả các ngươi, lĩnh chủ đại nhân hôm nay cũng phải đến xem những cái kia tà giáo đồ. Các ngươi bảo vệ tốt cửa. Hiu hiu đối với mấy cái này kỵ sĩ gật đầu. Lão giáo chủ dừng một chút, sau đó nghiêm túc hạ đạt chỉ lệnh. Chút về sau, vô luận nghe được cái gì thanh âm, các ngươi đều không cần tới gần. Phải, các kỵ sĩ cùng kêu lên đáp lại. Bọn hắn cũng không cảm thấy vấn đề này có cái gì kỳ quái. Lãnh chúa đến thẩm vấn hắn lãnh địa tà giáo đồ thật sự là quá mức bình thường. Bình thường tới không ai có thể tìm ra hoài nghi lý do. Còn như tà giáo đồ sẽ bị xử trí như thế nào, phát ra như thế nào kêu thảm cùng kêu rên vậy cũng là không quan trọng sự tình. Chỉ cần gặp qua tà giáo tế tự hiện trường, vô luận là lại thế nào thành mẫu người cũng sẽ không đối những cái kia cặn bã ôm lấy mảy may đồng tình. Cũng may mắn những kỵ sĩ này môn cúi đầu, không có trông thấy do xua mặt. Cho dù là có ít người ngẩng đầu lên, dùng khóe mắt nhìn thấy chiến sĩ bên cạnh hoặc là cài ót, nhận uy hiếp cũng không có lớn như vậy. Nhiều nhất chính là tim đập nhanh một lần. Sau đó cảm khái bọn hắn vị này lĩnh chủ đại nhân cường đại khí thế cùng vừa dày vừa nặng uy nghiêm. Bằng không, khẳng định sẽ khiến khủng hoảng cùng hỗn loạn. Địa lao chỗ sâu nhất là một vùng tăm tối. Treo ở nơi này huy thạch đèn đã bị thay thế thành một loại kỳ quái ma pháp đạo cụ. Nó là một cái hình thoi tử sắc thủy tinh, phóng thích người mê ly ma lực quang huy. Do xua duỗi ra ngón tay, cảm thụ một lần ma lực của nó ba động, mi đầu không khỏi vẩy một cái. Cấm ma lập trường, còn có phản ẩn hình trang. Vô luận là sử dụng ma pháp hay là đấu khí, đều không có cách nào chui vào nơi này. Đáp trả chiến sĩ mà nói, Atanis giáo chủ dừng bước. Hắn trầm mặc một hồi, sau đó nói, tới. Sau đó, hắn liền phủi tay, thánh quang ba động lan truyền ra, phảng phất kích hoạt lên gì đó trận pháp. Tức khắc chói mắt chính năng lượng quang mang liền từ trên trần nhà nghiêng mà ra, đem hắc ám địa lao chỗ sâu chiếu xả không gì sánh được sáng tỏ. À, nhanh đóng lại cái này. Ô à, tức khắc, vô số kêu thảm liền từ nguyên bản yên tĩnh xó xỉnh bên trong lan truyền ra. Mà do xua hơi híp mắt lại, dựa vào quang mang này quét một vòng xung quanh. Đây là một cái hình bầu dục đại sành. Tại đại sảnh bốn phía, có 30 gian nhỏ hẹp không gì sánh được, vô pháp đứng thẳng cùng nằm xuống, chỉ có thể cho phép người nửa ngồi nửa quỳ lấy tù thất. Tù thất bên ngoài có 2 tầng tinh cương đoán tạo hàng rào. Những này trên hàng rào còn chảy xuôi mắt trần có thể thấy thánh quang đường vân. Nhìn qua liền kiên cố không gì sánh được, những này tù thất hơn phân nửa đều là trống ra. Bọn chúng mặt đất bị màu đỏ thẫm vết bẩn ô nhiễm. Bốn vách tường bên trên đều là màu đỏ sậm khuếch tán tính đường vân. Thậm chí còn có khả nghi hoàng sắc dầu trơn thẩm thấu tiến vào vách tường khe hở. Mà không không trong nhà tù, chính là đều có từng cái một ngay tại gào thảm hình người chính tại điên cuồng vặn vẹo. Bị chính năng lượng ánh sáng chiếu xạ bọn chúng trên thân bốc lên đen nhánh hơi khói. Nhưng giới hạn trong nhỏ hẹp tù thất, bọn chúng không thể đứng dậy, cũng không thể nằm xuống. Thời gian dài ngồi xổm lập khiến cái này ra hỏa đầu gối triệt để trở thành một đoàn khối sắt, hoàn toàn không thể động đậy. Chính là bọn ra hỏa này, đừng nhìn bọn chúng hiện tại như thế không chịu nổi, trên thực tế rất mạnh miệng. Chúng ta tra hỏi thời gian rất lâu, nửa điểm tin tức đều không được đến. Dùng do xua trước kia chưa từng nghe qua, nhưng cũng làm cho người cảm thấy bình thường không gì sánh được ngữ điệu nói. Atanis giáo chủ khuôn mặt phảng phất cương thiết một loại lạnh lùng. Trước đó thẩm vấn bên trong chết 8 cái, hiện tại còn thừa lại 19 người. con của ta, những này đều tùy ngươi hành động, liền xem như toàn bộ chết cũng không sao, chỉ cần có thể hỏi ra tin tức. Đáng chết ngụy thần tín đồ, nghe được này một lời nói. Một cái nguyên bản ngay tại trong nhà tù gào thảm tù phạm bất thình lình ngẩng đầu lên. Nó dùng mơ hồ không rõ thanh âm, phảng phất là cuồng tiếu nói, các ngươi vĩnh viễn không biết các ngươi muốn đối mặt gì đó. Chủ nhân ta tin mừng sắp giáng lâm, các ngươi cuối cùng rồi sẽ lâm vào tuyệt vọng. Ha ha ha ha ha ha. Mà cái khác trong nhà tù hình người cũng giống như bị cái này tù phạm chỗ cổ vũ. Tức khắc tiếng kêu thảm thiết biến mất. Các loại ô ngôn uế ngữ cùng không tôn trọng cầu nguyện tiếng vang lên. Trong đó có cái thanh âm phá lệ đại. Các ngươi cái gì cũng không biết biết. Những này tù phạm bộ dáng đều không hề nghi ngờ là nhân loại tướng mạo. Bọn chúng có ánh mắt lỗ mũi, lỗ tai miệng, bất quá. Mặc dù bởi vì đói khát cùng mệt nhọc dẫn đến thân thể gầy còm tới phảng phất không có thịt. Hốc mắt cũng sâu sắc lâm vào hốc mắt, nhưng chỉ cần trông thấy nét mặt của bọn nó liền sẽ biết. Vậy tuyệt đối không phải nhân loại có thể làm được. Phảng phất là trên cốt cách bôi lên một tầng bùn ba. Đoàn kia nước bùn một loại huyết nhục không chỗ ở lưu động. Tạo thành từng cái một vạn vẹo không gì sánh được biểu lộ. Phảng phất là cười, lại phảng phất là thống hào. Trên da rẻ của bọn nó đây là bạo khởi mạch máu cùng gân xanh. Thình thịch nhảy lên, có thể trông thấy ám tử sắc dịch thể ở phía sau lưu động. Những này tà giáo đồ ánh mắt đều bởi vì mãnh liệt chính năng lượng quang mang mà đóng chặt. Nhưng cách tầng kia thật mỏng mí mắt. Có thể trông thấy bọn chúng nhãn cầu chính vô cùng mất tự nhiên phương thức vặn vẹo. Dần dần thích ứng chính năng lượng quang mang chiếu rọi. Những này tà giáo đồ bắt đầu mở mắt. Nhìn về phía tù thất giữa đại sảnh. Ánh mắt của bọn nó không một ngoại lệ. Đều lóe ra làm cho người buồn nôn không gì sánh được. Thứ gì hư thối đi màu xanh lá cây đậm quang mang. Quang mang này phảng phất vòng xoáy. Vặn vẹo mà thâm thúy, để cho người ta không khỏi nghĩ tới không đáy bùn nhão đầm lầy, không muốn nói. Này có thể không phải do các ngươi, coi thường những này triệt để lâm vào điên cuồng tà giáo đồ. Lão giáo chủ lạnh lùng nhất tiếu, hắn quay đầu, vỗ vỗ do xua bả vai, trầm giọng nói, giao cho ngươi, đối đãi những quái vật này, không nên thủ hạ lưu tình. Sau đó hắn liền tránh ra thân hình, đi ra tù thất đại sảnh. Không có vấn đề, mà do xua thì tại đối phương cùng mình gặp thoáng qua đồng thời. Nhẹ nói, đối đãi địch nhân, ta nhưng không có lòng thương hại. Sau đó, hắn liền ra hiệu đom đóm cùng lẫm hộ tống Atanis đồng loạt rời đi. Mà thần cơ tỷ đệ mặc dù có chút do dự, nhưng vẫn là thuận theo chủ nhân ý tứ. Đi theo lão giáo chủ đồng loạt đi ra tù thất đại sảnh. Mà liền tại Atanis ba người tiếng bước chân dần dần đi xa thời điểm. Chiến sĩ liền hướng về phía trước bước một bước. Đi tới tù thất giữa đại sảnh. Hắn cười gằn liếc nhìn qua sở hữu tù thất. Dùng lạnh lùng tới như là cực địa băng cứng thanh âm nói. Hưu nhàn thời gian kết thúc. Hiện tại, nhìn ta. Mà nguyên bản những này tà giáo đồ bởi vì lão giáo chủ bất thình lình rời đi có chút mờ mịt. Bọn chúng không rõ ràng vì cái gì xem như thần chức nhân viên Atanis tại sao lại yên tâm như thế. Đem thẩm vấn nhiệm vụ giao cho một người xa lạ. Nhưng những này đều không trọng yếu. Ngay tại những này gia hỏa chuẩn bị lên tiếng chế giễu nam nhân trước mắt này thời điểm. Không khí bất thình lình ngưng kết. Bởi vì bọn chúng đều nhìn thấy do xua mặt, kia là như thế nào cảm giác, không có bất kỳ người nào có thể hình dung, phảng phất như là phổi không khí trong nháy mắt bị rút ra. Yết hầu chỉ có thể phát ra kéo kẹt co rút âm thanh. Sở hữu tòa giáo đồ trong nháy mắt liền ngậm miệng lại. Hàm răng không đủ trên dưới rung động, phát xuất chiến lật vang động. Nguyên bản sáng tỏ lóa mắt, sao mặt trời còn muốn lóe sáng chính năng lượng quang mang phảng phất trong nháy mắt liền ảm đạm. Vô tận hắc vụ đang từ cái này đứng tại trong nhà tù trên thân nam nhân lan tràn ra. Này hắc vụ nhìn như chỉ là như là mực nước một loại vũ khí, nhưng lại có vô số dữ tợn quái vật khuôn mặt từ đó hiển hiện. Phảng phất thâm hải một loại trọng áp thực chất hóa áp chế ở sở hữu tà giáo đồ trên thân. Bọn chúng muốn thở dốc, lại tuyệt vọng phát hiện phổi bởi vì hoảng sợ mà cự tuyệt công việc. Chỉ có thể từng chút cùng đợi ngạt thở tiến đến. Vô pháp tê liệt ngã xuống, vô pháp quỳ xuống, trong lỗ mũi tràn ngập nồng hậu dày đặc dì sát vị. Nhỏ hẹp tù thất thậm chí không cho phép những này tù phạm vặn vẹo đầu lâu. Cổ của bọn nó cùng nhãn cầu cũng đều cự tuyệt công việc. Vô pháp thấp hòa hợp khép, chỉ có thể chờ đợi lấy chính mình thần trí từng chút mơ hồ. Khoảng cách do xua gần nhất một cái tà giáo đồ phảng phất nhìn thấy một cái phảng phất tới từ địa ngục ma thần, mà cái này ma thần ngay tại từng bước tới gần. Hắn giơ lên chính mình từ hắc cương cùng kiếm nhận tạo thành thủ. Vươn hướng chính mình, tại triệt để hôn mê trước đó. Cái này tà giáo đồ cảm thấy một cái tay bắt lấy tóc của nó. Nhấc lên đầu của mình, nó thấy được một đôi đỏ như máu. Phảng phất thiêu đốt lên hai mắt đang cùng nó đối mặt. Giá rét thấu xương tại cốt tủy cùng trong mạch máu lưu động. Trong nháy mắt để ý chí thanh tỉnh. Nói ra ngươi biết hết thảy. Nghe được một cái như là cương thiết xung đột tiếng leng keng. Nguyên bản bị hỗn độn xâm nhiễm thần trí trong nháy mắt này tựa hồ bị cự truy đánh. Cái này tà giáo đồ cảm giác chính mình linh hồn toàn bộ đều đung đưa kịch liệt lên. Vô tận tuyệt vọng để tâm đọa tiến thâm uyên. Ánh mắt của nó trong nháy mắt mê loạn, mà bờ môi run nhẹ nhẹ, sau đó chậm rãi mở ra. Cho dù là kỵ sĩ nửa tháng đến nay nghiêm hình tra tấn cũng không có chút nào dao động ý chí giờ. Đây đã tiếp cận lật úp, nhưng ngay tại nó sắp mở to miệng, thổ lộ ra hết thảy chân tướng cùng bí mật thời điểm. Này tà giáo đồ bất thình lình ánh mắt một trống, sau đó kịch liệt rú thảm. Này thanh âm là như thế thê lương. Xa so với trước đó bị chính năng lượng quang mang chiếu xạ muốn tới thống khổ. Cho dù là Joshua cũng cảm nhận được đối phương đến tự sâu trong linh hồn thống khổ. Tại chiến sĩ nhìn chăm chú, cái này tà giáo đồ hai cái nhãn cầu phảng phất muốn từ trong hốc mắt nhảy ra. Nó nguyên bản gầy còm sao bắt đầu kịch liệt bành trướng. Trải rộng tơ máu cùng gân xanh mặt cũng biến thành tím xanh. Nội bộ dịch thể phát ra sền sệt lưu động thanh âm. Không được, Ngô chủ, không nên a, ta không có nói ra, ta không có nói ra ô a a a. Bén nhọn tới biến hình kêu thảm từ này tà giáo đồ yết hầu bên trong bắn ra mà ra. Kia đã là không phải nhân cấp khác cao âm, mà do xua buông tay ra, buông ra tóc của đối phương. Hắn nhíu lại mi đầu nhìn xem một màn này, trong mắt đầy là ngưng trọng. Cái này tà giáo đồ vốn là một người nam nhân, này từ hắn nhìn qua coi như phải trải qua phải đi dung mạo liền có thể nhìn ra được. Nhưng giờ đây, đã không có bất luận kẻ nào có thể theo nó khuôn mặt bên trên nhìn ra tin tức gì. Khối kia nguyên bản được xưng là mặt huyết nhục giờ đây biến thành thanh hắc một mảnh. Dưới làn da diện đồ vật phảng phất đã bị triệt để hòa tan. Khiến cho mặt của nó giống như tùy thời đều muốn từ xương sọ bên trên đến rơi xuống giống như. Phốc, bỗng nhiên, từ này tà giáo đổ lỗ tai bên trong phun ra một chuỗi màu đỏ tím huyết trụ. Mùi tanh hôi tức khắc tràn ngập tại toàn bộ tù thất đại sành. Chính năng lượng quang mang liên tục không ngừng chiếu xả. Lúc này mới đem này cỗ mang theo buồn nôn mùi thối hỗn độn khí tức tịnh hóa đi. Mà tại trong tai phun máu về sau, tà giáo đồ thân thể liền biến thành không nhúc nhích, nó không dãy giụa nữa, cũng lại không kêu thảm, mà là như là cương thi một dạng ngây người tại nguyên địa. Trong hai mắt của nó chảy ra máu tươi, gầy còm thân thể giờ đây cũng quỷ dị sưng vù lên tới. Không nghĩ tới, vốn cho là vẻn vẹn là phổ thông tà giáo tập kích. Vạn vạn không nghĩ tới lại là tình trạng này, mi đầu càng nhăn càng chặt. Mãi đến cuối cùng triệt để dựng đứng lên, Giao Xua biểu lộ nghiêm túc không gì sánh được. Hắn coi thường cái khác đã sớm hôn mê đi tù phạm, mà là thật chặt nhìn chăm chú lấy trước mắt cái này phảng phất chết đi một loại tà giáo đồ. Tự lẩm bẩm, trước thời hạn, không, nguyên bản nên phát sinh ở Viễn Nam. Kiếp trước ta tịnh không có chú ý Bắc Địa, cho nên có lẽ Bắc Địa cũng phát sinh chuyện giống vậy. Theo Giao Xua thấp giọng tự nói, cái này tà giáo đồ trên thân bắt đầu phát sinh cái khác các loại quỷ dị biến hóa, đầu tiên là nó. Sưng vù thân thể bất thình lình vỡ tan, lượng lớn màu đen đục ngầu dịch thể thuận khe hở, từ kia bại cách vỏ xuống phun ra ngoài. Sau đó, từng đoàn đã nửa hòa tan nội tạng cũng từ làn da khe hở bên trong xót xuống. Cuối cùng phảng phất bị hủ thực một loại, triệt để hòa tan tại ấm áp màu đen đục ngầu trong chất lỏng. Bởi vì sở hữu huyết nhục cùng nội tạng đều bị này màu đen dịch thể hòa tan. Cùng dòng da, nguyên bản tà giáo đồ chỉ còn lại có một lớp da bị cốt cách trèo trống tại nguyên địa. Còn như người, tự nhiên là chết không thể chết lại. Máu đen trứng, ôn dịch tà thần quy mô động, năm đó giết chết Viễn Nam Duyên Hải địa khu 6, 10% nhân khẩu siêu cấp ôn dịch. Không có lưu luyến chút nào quay người, Giao Xua biểu lộ đã triệt để lãnh khốc xuống dưới. Chuyện này không phải Bắc Địa một chỗ có thể xử lý. Đối phó ôn dịch, nhất định phải nghiêng toàn quốc chi lực, cần tận mau báo cáo cấp đế đô, cáo chi hoàng đế bệ hạ. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.